Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 65. Chuẩn bị y phục cho lễ vị thành niên của Chúa Giêsu. Tôi đã có lời hứa của Chúa. Tôi thưa người: Giêsu ơi, con sẽ sung sướng chừng nào được nhìn thấy nghi thức lễ vị thành niên của Chúa. Và người nói: Cha sẽ cho con thấy ngay khi chúng ta có thể ở riêng với nhau để không làm bất ổn cho mầu nhiệm. Con sẽ đặt thị kiến này vào sau cảnh mẹ cha là cô giáo của cha, của Gia-cô-bê và Giu-đa mà cha mới cho con sẽ đặt nó vào giữa cảnh đó và cuộc tranh luận trong đền thờ. Tôi thấy Maria đang cúi xuống trên một cái thùng, đúng hơn là một cái thau bằng đất nung. Cô pha chế chất gì làm bốc khói lên trong không khí lạnh và yên tĩnh của khu vườn ở Nazareth. Đây hẳn là giữa mùa đông, ngoại trừ các cây ô liu, tất cả các cây khác đều trần trụi, trơ cành ra như các bộ xương. Trên cao, bầu trời rất trong và có cả một mặt trời đẹp, nhưng nó không làm dịu được cơn gió, khiến các cành trơ trụi rung động, chạm vào nhau và làm dợn sóng tàn lá xanh xám của các cây ô liu. Bà Chúa trùm kín bằng y phục màu nâu đậm, gần như đen. Cô có mang ở phía trước một mảnh vải thô, một thứ tạp dề để bảo vệ quần áo. Cô kéo từ trong một cái thùng ra một khúc cây và cô lúc lắc nó. Tôi thấy nó nhỏ xuống một giọt màu đỏ rất đẹp. Maria quan sát nó, bôi một giọt vào đầu ngón tay để thử và quẹt vào tạp dề để coi màu. Cô có vẻ bằng lòng. Cô vào trong nhà, rồi trở ra với nhiều búp của một thứ len rất trắng. Cô nhúng nó vào trong chậu, từng búp một, cách kiên nhẫn và khéo léo. Khi cô đang làm như vậy, thì chị dâu cô, Maria Anfe, từ xưởng mộc của Giuse đi tới. Hai bà chào nhau và nói chuyện. Maria Anfe hỏi: Thành công không? Em hy vọng. Cái bà dân ngoại đã bảo đảm với chị rằng màu này y hệt màu người ta dùng ở Roma. Người ta đã cho chị bởi vì chính em đã làm những thứ đó. Họ bảo rằng ngay ở Roma cũng không ai theo đẹp như em. Chắc là em đã phải dương to đôi mắt ra, chăm chú để mà làm. Maria mỉm cười và làm một cử điệu bằng đầu như muốn nói: Có là gì đâu. Và chị dâu nhìn trước khi trao cho Maria những búp len sau cùng. Em kéo sợi tuyệt đẹp, giống như sợi tóc, vì nó nhỏ và đều vô cùng. Em làm cái gì cũng hoàn hảo và làm rất nhanh. Mấy búp sau cùng này lợt màu hơn à? Vâng, để cho áo dài, áo khoác thì đậm màu hơn. Hai người đàn bà làm việc với nhau quậy trong cái thau, rồi lôi ra cái búp len màu đỏ kia rất đẹp. Và các bà chạy nhanh để nhận nó vào nước lạnh, trong một cái bể hứng dưới một dòng suối nhỏ. Nước suối chảy xuống tạo ra tiếng động vui như tiếng cười liên tục. Các bà xả rồi đem phơi trên các cây sậy mà họ gác lên giữa hai cành cây. Gió như vậy nó sẽ khô lẹ, bà chị dâu nói. Chúng ta đi lại xưởng của du xe, ở đó có lửa, chắc chị bị bút giá. Đức Thánh Trinh Nữ nói. Chị rất tốt vì đã giúp em, nên em đã làm xong việc nhanh hơn và ít mệt hơn. Em cảm ơn chị. Ôi Maria, có gì mà chị không làm cho em? Ở gần bên em là hưởng ngày lễ. Lại nữa, tất cả những việc này là cho Giêsu con em. Nó rất thân thiết đối với chị. Chị thấy mình cũng như mẹ nó khi chị giúp em chuẩn bị lễ thành niên cho nó. Hai bà đi vào sảnh đầy mùi vỏ bào, sưởng của thợ mộc. Thì Kiến dừng lại. Nó tiếp tục vào cuộc hành trình của Giêsu. Đi Jerusalem vào lúc 12 tuổi. Người có dáng rất đẹp, rất nảy nở. Người trông như đứa em trai của bà mẹ trẻ của người. Người đã cao tới vai mẹ, với bộ tóc vàng hoe, quanh lọn, không còn ngắn như mấy năm đầu của đời người, nhưng nó đã dài qua tai, trông như chiếc mũ bằng vàng, hoàn toàn được trau chuốt với các lọn sáng bóng. Người mặc màu đỏ, một màu đỏ đẹp của hồng ngọc nhạt, một chiếc áo dài tới mắt cá chân, đi xăng đan, y phục để cho các cử động được dễ dàng, tay áo rộng và dài, ở cổ, ở gấu áo và gấu tay áo có dệt các chữ Hy Lạp, màu tiệp màu rất đẹp. Chương 66. Khởi hành từ Nazareth cho lễ thành niên của Chúa Giêsu. Tôi thấy Giêsu đi với má người vào trong căn phòng, nói sao đây, hãy gọi là phòng ăn ở Nazareth. Giêsu là đứa trẻ đẹp 12 tuổi, lớn, cân đối, khỏe mạnh, không mập. Người có vẻ lớn hơn tuổi thực sự do thể chất của người. Người đã lớn, cao tới vai má. Người vẫn còn khuôn mặt phúng phính và hồng hào của trẻ Giêsu, khuôn mặt mà sau tuổi trẻ và tuổi thành niên sẽ gầy đi và có màu trắng của một số bạch ngọc tế nhị với nước da vàng hồng. Đôi mắt vẫn còn là mắt trẻ con, lớn, mở rộng với những tia sáng vui tươi trong cái nhìn đứng đắn. Sau này nó không còn mở to như vậy nữa. Các mu mắt hơi khép lại để che bớt những đồi bại quá trầm trọng của thế giới trước đấng trong sạch, đấng thánh. Chỉ vào những lúc làm phép lạ, nó mới mở lớn và sáng rực còn hơn là lúc này, để xua đuổi ma quỷ và sự chết, để chữa bệnh tật cho thân xác và linh hồn. Rồi nó sẽ không còn những tia vui tươi pha lẫn với cái nhìn đứng đắn này nữa. Cái chết và tội lỗi sẽ luôn luôn hiện diện, và cùng với nó là sự hiểu biết rằng sự hy sinh của người sẽ ra vô ích cho nhiều người vì sự chống đối của ý muốn loài người. Rất họa hiếm có những lúc vui vì người thấy có các linh hồn được cứu chuộc, đặc biệt là với các kẻ trong sạch, nhất là các trẻ em, là cái nhìn thánh và đầy nhân từ của người mới sáng lên được niềm vui với hoàn cảnh chung quanh. Nhưng lúc này, người đang có má người trong nhà người. Trước mặt người là Thánh Giuse, đang nhìn người với nụ cười đầy tình yêu. Cũng có các anh họ đầy cảm phục và bác Maria Alfeo vuốt ve. Người sung sướng, Giê-xu của tôi, người rất cần tình yêu để được sung sướng. Và lúc này thì người có tình yêu đó. Người mặc y phục bằng len mềm, màu hồng ngọc lạc. Nó hoàn toàn mềm mại, được dệt rất dày bằng những chỉ rất mịn. Ở cổ phía trước, ở gấu đôi tay rộng và dài của chiếc áo dài tới đất, có chạy các dấu hiệu của Hy Lạp. Nó không được thêu, nhưng được dệt bằng chỉ đậm màu hơn trên màu đỏ lạt của chiếc áo. Áo chỉ để lộ ra có đôi chân đi xăng đan mới, được đóng rất đẹp. Đây không còn là cái đế thông thường với hai cây dây thắt lại nữa. Chiếc áo chắc hẳn là công trình của má, bởi vì chị dâu của bà cảm phục và khen ngợi. Mái tóc vàng đẹp đã có màu đậm hơn lúc Giê-xu còn là đứa con trai nhỏ, với những óng ánh như đồng, với những cuộn làm thành những lọn khi thả buông tới bên dưới lỗ tai. Đây không còn là những lọn quăn ngắn nhẹ như tơ của trẻ con, và đây chưa phải là mái tóc rợn sóng của tuổi trưởng thành, dài tới vai, kết thúc bằng những lọn mềm. Nhưng mái tóc đang có khuynh hướng biến thành màu này và dạng này. Đây là con trai chúng ta, Maria nói. Đồng thời cô giơ bàn tay phải đang cầm bàn tay trái của Giê-xu, làm như cô giới thiệu người với tất cả và xác định mối liên hệ phụ tử của vị công chính đang mỉm cười. Rồi cô nói thêm, Giuse, anh hãy chúc lành cho con đi trước khi lên đường đi Jerusalem. Nghi thức chúc lành không cần thiết để đi nhà trường là bước đầu tiên của cuộc đời. Nhưng bây giờ, con nó đi tới đền thờ để được công bố là trưởng thành. Hãy chúc lành cho con và em cùng với nó. Phúc lành của anh. Maria bị ngộp trong tiếng nấc, sẽ cho con sức mạnh và cho em can đảm để rời xa con thêm một tí nữa. Maria, Giê-xu sẽ luôn luôn ở với em. Công thức không thay đổi liên hệ của chúng ta. Anh không thảo luận với em về việc đó. Đứa con trai này quá thân thiết với chúng ta, không ai xứng đáng như em để giữ người trong đời sống. Ôi đấng thánh của anh! Maria cúi xuống cầm bàn tay Giuse và hôn. Đó là người vợ, và cô yêu thương kính trọng chừng nào đối với chồng cô. Với đầy phẩm giá, Giuse đón nhận dấu hiệu của trọng kính và tình yêu này. Rồi sau đó, ông giơ bàn tay mà cô vừa hôn lên, đặt trên đầu người vợ của ông và nói, phải, anh chúc lành cho em kẻ có phúc, và Giê-xu cùng với em. Nào, hai niềm vui duy nhất của tôi, vinh dự của tôi và mục đích của đời tôi. Giuse rất trang trọng, ông giơ tay, bàn tay úp về phía mặt đất trên hai cái đầu đang cúi, cả hai đều tóc vàng và thánh. Ông sướng lên lời chúc phúc, xin Chúa gìn giữ hai mẹ con và chúc phúc cho hai người, xin người thương xót cả hai và ban cho sự bình an, xin Chúa chúc phúc cho hai mẹ con. Rồi ông thêm, đến giờ rồi, chúng ta khởi hành thôi. Đây là giờ thuận tiện để bắt đầu cuộc hành trình. Maria lấy một cái mền màu hạt lựu đậm và phủ lên mình cho con. Ôi, cô vuốt ve âu yếm chừng nào khi làm như vậy. Họ ra khỏi nhà, đóng cửa và ra đường. Nhiều người hành hương khác cũng đi về cùng một hướng. Ra khỏi tỉnh, đàn bà và đàn ông tách rời nhau. Trẻ em đi với ai tùy chúng muốn. Giê-xu đi với má người. Các người hành hương thượng lộ thường đọc thánh vị băng qua miền quê rất đẹp trong những ngày vui nhất của mùa xuân. Sự tươi mát của đồng cỏ, đồng lúa, cỏ lá với hoa muôn màu. Thánh vịnh của loài người vang lên trên cánh đồng và rong ruổi trên đường dài. Thánh vịnh của chim chóc gợi tình trong các chòm lá. Suối trong với hoa cỏ ven bờ, chiên non nhảy mừng bên mẹ. Bình an và niềm vui dưới bầu trời đẹp nhất của tháng tư. Thị kiến chấm dứt như vậy. Chương 67 Sắc hạt về tuổi trưởng thành của Chúa Giêsu tại đền thờ. Đền thờ vào ngày lễ, đám đông ra vào qua các cửa của khuôn viên, băng qua các sân, các tiền đường, các hành lang, biến mất vào các lâu đài xây trên nhiều cao độ khác nhau, nơi các đám đông của đền thờ được phân tán. Đây, nhóm gia đình của Chúa Giêsu đi vào trong khi hát thánh vịnh nhỏ tiếng. Đàn ông đi trước, đàn bà theo sau, những người khác cũng nhập bầy với họ, có lẽ là những người ở Nazareth hay các bạn bè ở Jerusalem, tôi không biết. Sau khi đã thờ đấng tối cao tại đúng nơi, nếu tôi hiểu đúng, thì là nơi các nam giới làm, phụ nữ đã dừng lại ở chỗ thấp hơn. Giuse có con trai ông hộ vệ, tách rời ra và lại băng qua sân theo chiều ngược lại. Họ quặt vào một nơi, rồi vào trong một phòng mênh mông, có dáng như một giáo đường. Tôi không hiểu rõ lắm, không biết có phải cũng có một giáo đường trong khu đền thờ không. Ông nói với một thầy Lê Vi, rồi ông này biến mất sau một tấm màn sọc. Sau đó, trở lại với mấy thầy cả già, chắc chắn đó là những vị thầy về sự hiểu biết lề luật, có trách nhiệm sát hạch các tín hữu. Giuse giới thiệu Giêsu. Trước đó, cả hai đã cúi sâu trước khoảng một chục tiến sĩ đã đàng hoàng ngồi vào các ghế kê ở hơi cao. Ông nói, đây là con trai tôi, từ 3 tuần trăng và 12 ngày nay. Nó đã đến tuổi mà lệ luật chỉ định là trưởng thành. Nhưng tôi muốn nó trưởng thành theo các giáo điều của Israel. Tôi xin các ngài cứu xét cho rằng bởi thể chất của nó chứng tỏ rằng nó đã ra khỏi tuổi trẻ và nó không còn là trẻ con nữa. Tôi xin các ngài sát hạch các nhân hậu và công bằng để chứng thực rằng tôi, cha của nó, đã nói ở đây những điều là sự thật. Tôi đã chuẩn bị nó cho giờ này và cho phẩm giá của người con trai lề luật mà nó phải lãnh nhận. Nó biết các giáo điều, các truyền thống, những quyết định, những thủ tục của các bản viết, các thánh thi. Nó biết đọc các lời cầu nguyện, các lời chúc phúc hàng ngày. Vậy, nó có thể biết chính lề luật với 3 ngày: Halasia, Marat và Aganda, để sống như một người. Vì lẽ đó, tôi muốn được trút bỏ trách nhiệm về các hành động của nó và các tội của nó. Kể từ bây giờ, nó hãy phục tùng các giáo điều và gánh lấy trách nhiệm về sự thiếu sót đối với những điều này. Xin hãy sát hạch nó. Chúng tôi sẽ làm. Con, tiến lên. Con tên là gì? Giêsu, con Giuse ở Nazareth. Người Nazareth, con biết đọc không? Dạ biết, thưa Rabbi. Con biết đọc các lời đã được viết và các lời gói ghém ở trong chính các lời ấy. Con muốn nói sao? Con muốn nói rằng con cũng hiểu những ý nghĩa suy diễn hoặc những biểu tượng giấu dưới hình thức giống như hạt ngọc trai. Ta không nhìn thấy, nhưng nó ở trong cái vỏ trai thô kịch và khép kín. Câu trả lời khác thường và rất khôn ngoan. Ít khi người ta nghe thấy như vậy trên môi một người lớn, vậy mà nơi trẻ em, và thêm vào đó nữa là người Nazareth. Sự chú ý của 10 vị liền thức tỉnh. Con mắt họ không rời một giây khỏi đứa trẻ đẹp tóc vàng đang nhìn họ đầy tự tin, không trơ chéo nhưng không sợ sệt. con làm vinh dự cho thầy của con một cách vững vàng và rất khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở trong con tim công chính của người. Nhưng nghe này, ông rất có phước được làm cha một đứa con như vậy. Giuse ở cuối phòng mỉm cười và cúi mình. Người ta đưa cho Giêsu ba rulo khác nhau và nói: "Hãy đọc rulo có băng vờn." Giêsu mở rulo và đọc. Đó là thập giới. Nhưng sau mấy chữ đầu, một vị thẩm phán cầm lấy rulo và nói: "Tiếp tục đọc thuộc lòng đi." Giêsu đọc cách vững vàng, giống như người đọc sách. Không được. Mỗi lần nói đến tên Chúa, nếu người cúi đầu sâu. "Ai đã dạy con như vậy? Tại sao con làm như vậy?" "Bởi vì tên này là thánh, người ta phải sướng lên với dấu hiệu trọng kính bên trong cũng như bên ngoài. Trước mặt ông vua, chỉ là ông vua một thời gian ngắn mà người ta cúi mình, mà ông ta chỉ là cát bụi. Trước mặt vua các vua, đấng tối cao, Chúa của Israel đang hiện diện, dù người chỉ được nhìn thấy bằng tâm hồn, cũng phải cúi mình. Hết mọi tạo vật tùy thuộc vào người, một sự lệ thuộc vĩnh viễn." Hoan hô! "Ông ơi, chúng tôi khuyên ông nên cho con trai ông theo học với Hiller hay Gamaliel, đó là người Nazareth. Các câu trả lời của nó cho ta hy vọng nó sẽ là một đại tiến sĩ mới." "Con tôi nó đã trưởng thành, nó sẽ làm như nó muốn. Đối với tôi, nếu ý muốn của nó ngay thẳng, tôi sẽ không phản đối." "Con, hãy nghe, con đã nói, ngươi hãy nhớ thánh hóa các ngày lễ, không phải chỉ cho ngươi, nhưng cho cả con trai, con gái ngươi, đầy tớ trai và gái của ngươi, và cho cả tới súc vật. Tóm tắt là, tất cả đã được nói là không làm việc ngày Sa-bát. Vậy hãy nói cho ông, nếu một con gà đẻ trứng hay một con cừu đẻ con ngày Sa-bát, thì có được sử dụng hoa trái của dạp chúng không, hay phải coi chúng như đồ ghê tởm?" "Con biết rằng, rất nhiều vị Rabbi, người sau cùng là Siamai, vẫn còn sống, xác định rằng trứng đẻ ngày Sa-bát đã không tôn trọng giáo điều. Nhưng con nghĩ khác, về con người hay con vật, hoàn thành một hành động thuộc về động vật như việc sinh sản. Nếu con bó buộc một con vật làm việc, con phải chịu trách nhiệm về tội của nó, vì con đã dùng nó để làm việc với sự đe dọa của cái roi. Nhưng một con gà đẻ cái trứng đã chín trong buồng trứng của nó, hay một con cừu đẻ con trong ngày Sa-bát, vì giờ đã đến để con chiên phải sinh ra, thì hành động này không phải là một tội. Đối với nó, cũng như trước mặt Thiên Chúa và cái trứng, cũng như con chiên được đẻ trong ngày Sa-bát, không mang vết tội." "Vậy tại sao mọi việc làm trong ngày Sa-bát đều là tội?" "Bởi vì sự thụ thai và nối dòng phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và được điều hành bằng định luật mà người đã định ra cho mọi thụ tạo. Vậy, con gà mái chỉ vâng theo định luật này đã được định trước, là sau khi được tạo lập trong một số giờ nào đó, cái trứng đã sẵn sàng để đẻ ra. Con cừu cũng chỉ vâng theo định luật này, được đặt định bởi đấng đã làm ra tất cả. Đấng tạo hóa đã điều chỉnh rằng, mỗi năm hai lần, khi nụ cười của mùa xuân đến trên đồng cỏ hoa, và khi cây cối bị mất hết lá, và cái lạnh xiết vào ngực con người, thì các con cừu vâng theo bản năng của nó, để rồi sau đó, cho một đợt khác về sữa, thịt, phô mát, bồi bổ cho những tháng mệt mỏi nhất, vì mùa màng, hay vì những thê thảm do băng giá. Vậy, nếu con cừu đẻ con, khi giờ của nó tới, thì con nó, người ta rất có thể coi là được thánh hóa, kể cả để dâng lên bàn thờ, vì nó là hoa trái của sự vâng lời đến tạo hóa." "Đối với tôi, thì tôi ngừng sát hạch. Sự khôn ngoan của nó đáng ngạc nhiên, vượt qua cả sự khôn ngoan của người lớn. Không, nó cũng đã nói rằng nó có khả năng hiểu cả những biểu tượng. Chúng ta hãy nghe nó. Trước hết, hãy bảo nó đọc một thánh vị, các lời chúc phúc, các lời cầu nguyện, cả các giáo điều nữa. Đúng, hãy đọc các giáo điều. Giê-xu đứng lên một cách thản nhiên, kinh cầu cố nhẫn. Không được làm, không được làm. Nếu chúng ta cũng còn phải chịu đựng tất cả những hạn chế này, thì những người hay chỉ trích như chúng ta, tôi bảo đảm với quý vị là không còn ai được cứu rỗi nữa. Đủ rồi, hãy mở rulo có băng xanh. Giê-xu mở và bắt đầu đọc. Mở đi nữa, xa hơn nữa. Giê-xu vâng lời. Được rồi, hãy đọc và giải thích nếu con thấy là có một biểu tượng. Trong Kinh Thánh, rất hiếm chỗ không có biểu tượng, và chính chúng ta không biết khám phá ra và thi hành. Con đọc sách Các Vua, chương 22, câu 10. Luật sĩ Sa-phan tiếp tục nói với vua: Thầy cả thượng phẩm E-chia đã cho tôi một cuốn sách. Sa-phan đã đọc nó trước mặt vua. Sau khi đã nghe các lời của luật chúa, ông xé áo và ban: Hãy bỏ qua các tên và ban lệnh này: Hãy đi hỏi ý Chúa cho tôi, cho dân chúng, cho toàn thể Giu-đa về những gì liên quan tới cuốn sách này mà người ta khám phá ra. Quả vậy, cơn giận của Thiên Chúa đã bừng lên chống lại chúng ta, vì cha ông chúng ta đã không nghe các lời trong sách này bằng cách tuân theo các quy tắc này. Đủ rồi, sự kiện đã xảy ra nhiều thế kỷ trước chúng ta. Con thấy có biểu tượng nào trong một sự kiện thời sự cổ xưa? Con thấy rằng không nên giới hạn những sự vĩnh cửu vào trong một thời gian. Thiên Chúa và linh hồn chúng ta vĩnh cửu. Các liên lạc của Thiên Chúa với linh hồn là vĩnh cửu. Điều đã gây ra hình phạt ý đó thì cũng gây ra hình phạt ngày nay, và hậu quả của tội lỗi vẫn là một. Tức là nói sao? Israel không biết tới sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa nữa, phải xin ánh sáng nơi người chứ không phải nơi loài người tội nghiệp. Và không có ánh sáng nếu không có sự công chính và trung thành với Thiên Chúa. Khi người ta phạm tội thì Thiên Chúa, trong cơn giận của người phạt. Chúng ta không còn khôn ngoan sao? Con nói gì? Và 613 giáo điều. Có các giáo điều, nhưng đó chỉ là các từ ngữ. Chúng ta biết mà chúng ta không thi hành, vậy là chúng ta không biết. Biểu tượng là điều này. Mọi người trong mọi thời cần phải hỏi Chúa để biết ý muốn của người và liên kết với nó, để không lôi kéo cơn thịnh nộ của người. Đứa trẻ này toàn vẹn. Dù là cái bẫy của câu hỏi phịch gạt cũng không làm bối rối câu trả lời của nó. Hãy dẫn nó tới giáo đường chính thức. Họ qua một phòng lớn hơn và được trang trí nhiều hơn. Ở đây, điều đầu tiên là người ta cắt ngắn tóc của người. Giuse lượm lấy các lọn tóc, rồi người ta thắt cái áo của người lại bằng sợi dây lưng dài, quấn nhiều vòng quanh thắt lưng. Người ta dán vải băng lên trán và cánh tay và vào áo khoác của người. Người ta giữ nó bằng những chiếc kim cài. Rồi họ hát thánh vịnh. Và Giuse trong một lời nguyện dài ngợi khen Chúa và kêu cầu xuống trên người con hết mọi phúc lành. Nghi lễ chấm dứt. Giê-xu ra ngoài với Giuse. Họ trở lại nơi mà họ đã tới. Mọi người thuộc nam giới trong gia đình tụ họp lại. Họ mua một con chiên làm của lễ, rồi cùng với lễ hy sinh bị giết, họ đến với nhóm phụ nữ. Maria hôn Giêsu của mẹ. Người ta thấy mẹ làm như đã bao nhiêu năm không nhìn thấy con. Mẹ nhìn người, bây giờ có mái tóc và y phục của người lớn. Mẹ vuốt ve người. Họ đi ra ngoài. Chấm dứt. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh non, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người. Đưa con vào đời, ngày đưa con đến trần gian đổi mới. Chưa yêu thương Chúa ơi, nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin yêu rằng người, nay con xin đến làm chứng cho Ngài, vào đời như cây như lá ngày thế. Năm tháng khôn lớn càng thêm nhanh, cho con đây suối ơn lành, cho con giây phút yên lành, mẹ cha thương yêu dỗ dành. Rồi chiều tương tư con biết nhìn chung quanh, dòng đời xô lần con bước vào lênh đênh, lao đao từng phút ân tình. Mở rộng tình ái trong tim, khi yêu con đã quên mình. Con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mân mông, chung quan vây kín ngại ngùng, bao nhiêu con mắt ngơ ngàng, làm con sao xuyên vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng không, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm,